Quyển 1, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 5, sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Các nhân viên phá án niêm phong vũ khí vào một chiếc túi. Nghi phạm là do cô nổ súng bắn chết. Họ cũng khá ngạc nhiên, khi nghe những gì mấy người đó nói thì tất cả đều sửng sốt. Trên đường dẫn bọn họ đến cứu viện, cô gái nhỏ này vô cùng bình tĩnh. Đâu có chỗ nào giống như đã giết người. Hoa Vũ không để ý đến bọn họ, tư tưởng rất phản nghịch, cô là một nhân vật phản diện, cạo chết người thì thế nào? Nhưng mất đi hào quang vai phản diện, Hoa Vũ cân nhắc lại, cảnh giác hỏi, tôi nên tính là tự vệ chứ? Nhân viên phá án nhìn nhau, tạm thời không có cách nào cho cô một đáp án chính xác. Xin nữ sĩ hãy nói rõ chi tiết tình huống lúc đó. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hoa Vũ vẫn rất phối hợp. Nói lại tình huống lúc đó một lần. Cuối cùng nhân viên phá án lại hỏi thăm về người đàn ông không rõ lai lịch kia xem cô đã từng gặp chưa. Hoa Vũ bưng cốc nước ấm lắc đầu. Chưa từng thấy, coi như bọn họ có điều tra ra viên đạn kia là của khẩu súng đó thì sao. Cô chỉ cần một mực khẳng định không biết, ai có thể nói là cô làm. Bản thân người đàn ông đội mũ ư, lúc ấy tối như vậy, hắn có thể nhìn thấy quỷ. Dù sao tên côn đồ đã chết, vũ khí đó là của hắn. Nói không chừng là hắn bắn thì sao? Chỉ còn duy nhất một người chứng kiến. Hoa Vũ có chút hối hận. Nhưng mà nhìn tình huống, bọn họ cũng không bắt được người kia. Hoa Vũ được người ta đưa tới bệnh viện địa phương. Người của đoàn phim bên kia cũng đuổi tới bệnh viện dành cho họ những lời chào cùng sự quan tâm nhiệt tình. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này. Trong lòng từng người vẫn còn sợ hãi. Nhưng vẫn có một người chết. Phó giáo diễn đã đi trao đổi với cảnh sát bản địa về vấn đề này. Những người khác cũng không rõ lắm tình huống cụ thể. Một tên côn đồ khác đã sớm bị tóm gọn, nhưng theo bản thân tên côn đồ khai báo, trong khoảng thời gian này họ vẫn luôn bị truy nã, cuộc sống trôi qua rất không ổn. Ngày đó trông thấy chiếc xe ở ven đường, trước sau đều không có xe khác, lại không có giám sát, bọn chúng đều muốn phát tiết một chút. Mạng người trong tay hai tên côn đồ này còn có thể góp được mấy bàn mạt chược. Bọn chúng chính là những kẻ vô cùng độc ác, giết người không chớp mắt. Vốn không hề để ý chuyện giết thêm một người hay vài người nữa. Hoa Vũ mặc dù dựa vào kịch bản trong tay, biết được đứng sau chuyện này còn có bóng dáng của Bạch Nguyệt Quang, nhưng cô không có chứng cứ. Bạch Nguyệt Quang cũng không có khả năng tự mình tiếp xúc với mấy người như vậy cho nên cô có nói ra cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng xác định Hoa Vũ lúc ấy là xuất phát từ tự vệ, cho nên hành động của cô không có vấn đề gì. Về phần người đàn ông đội mũ kia, bọn họ cũng đã điều tra ra thân phận. Cũng là kẻ từng giết người, sống ngoài vòng pháp luật. Còn những vấn đề khác thì không có ai hỏi cô nữa. Bắt được người đàn ông đội mũ là một chuyện tốt đối với cảnh sát địa phương. Trong thời gian Hoa Vũ ở bệnh viện thì không có ai đến giết cô. Không biết là do cô tiện tay đem nguy hiểm kia giải quyết, không kịp tìm sát thủ mới bổ sung hay là còn nguyên nhân khác. Một tuần sau Hoa Vũ về nước, cô đi theo đoàn làm phim từ cửa đi ra đã nhìn thấy fan ra đón máy bay, người đông nghìn nghịt, rất náo nhiệt. Đáng tiếc không phải fan của cô, Tống Di chỉ là một tiểu minh tinh tuyến 18, không có dạng đội hình như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan tiếp đón máy bay chính là của một nữ nghệ sĩ cùng đoàn, mức độ nổi tiếng cũng không tệ lắm, có hy vọng tranh danh hiệu tiểu hoa đán. Hoa Vũ cùng người của đoàn phim tránh những fan đó, đi ra ngoài. Nhưng mà họ vừa mới đi ra, không biết từ đâu lao tới một đám phóng viên, que dài gậy ngắn trực tiếp đưa lại đây. Xin hỏi chuyện mọi người ở nước ngoài gặp phải bọn bắt cóc là thật sao? Xin hỏi có thể nói tình hình cụ thể lúc đó không? Xin hỏi kẻ bắt cóc vì sao cố tình theo dõi các người? Là ân oán cá nhân sao? Chừng đó phóng viên như mãnh thú ngửi thấy mùi máu tươi, mở miệng một tiếng. Xin hỏi, phảng phất như rất có lễ phép, người đoàn phim hiển nhiên cũng ngây ngốc, bọn họ không nghĩ tới chuyện này thế mà lại truyền về trong nước. Nhưng ngẫm lại, đoàn phim nhiều người như vậy đều biết chuyện này. Cho dù đạo diễn đã cố ý thông báo cũng vẫn sẽ có người vì tiền mà bán tin tức. Bên trong đoàn phim của bọn họ dù không có nghệ sĩ nào đặc biệt nổi tiếng, nhưng nam nữ chính đều là người có chút nhiệt độ và đang trên đà phát triển. Đoàn phim sau khi ngây ngốc một chút rất nhanh liền phản ứng lại, chỉ huy nhân viên công tác đem mấy người Hoa Vũ ở phía sau. Không được chụp, để cho bọn họ đi trước. Các người không được chụp, tránh ra. Nhưng những người này nào có tránh ra dễ dàng như vậy? Trong lúc xô đẩy, có phóng viên chen được tới gần chỗ Hoa Vũ, trực tiếp rước một loạt vấn đề tới. Cách chương.